Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 139. Pháp bảo cũng phải ăn. Bích Loa đảo trên không. Diễm cầu tiêu tán về sau. Nê Khôn toàn thân thiêu đốt lên trắng lóa liệt diễm. Huyền lập vạn trượng không trung. Kia bay thẳng 10 trượng chi cao trắng lóa liệt diễm. Đúng là hắn khí diễm, lúc trước bạo tạc bên trong, thay hắn triệt tiêu đại lượng tổn thương. Dù là như thế, thân thể của hắn chính diện làn da, vẫn là từ đầu đến chân, hết thảy biến thành than cốc, quần áo cũng đã triệt để biến thành tro tàn, đầu cũng biến thành trần trùng trục, ngay cả một cây lông mày đều không có thừa xuống tới. Bất quá, ba... Giòn vang âm thanh bên trong, Nê Khôn bên ngoài thân than cốc, cực nhanh dạn nứt bong ra từng màng, rất nhanh liền rơi xuống được không còn một mảnh, hiện ra tân sinh trắng nõn làn da. Phi phi, hắn phun ra trong miệng không biết cái gì thành phần cho tàn. Một mặt suối quẩy nói ra, lần này có chút thua thiệt, trừ một con phi toa, cái gì đều không có còn lại. Phương Tuyết Mai tự bảo quá mức quyết tuyệt, Nê Khôn đều không làm đến thu lấy chiến lợi phẩm, nàng liền nổ thành cho bụi, trên thân tất cả vật phẩm, trừ sớm đã bị Nê Khôn chộp vào trong tay xích hồng phi toa. Đương nhiên cũng toàn bộ hôi phi yên diệt, không hổ là kim đan trung kỳ, cái này uy lực quả thực chính là một viên hình người đạn hạt nhân. Cũng may xích luyện môn tựa hồ sở trường hỏa pháp, mà ta hỏa pháp kháng tính viễn siêu cảnh giới. Không phải mặt đối mặt ăn được cái này một chút, sợ là phải bị thương không nhẹ. Kinh lịch giới vực thông đạo mạt đoạn, kia, liệt diễm phong bạo, khảo nghiệm, lại cùng, kỳ dị nguyên rùa, đối kháng gần 4 năm. Còn đem, khí diễm ngập trời, tu thành, Nê Khôn bây giờ hỏa pháp kháng tính. Có thể nói xa viễn siêu ra hắn cảnh giới, hiện tại liền xem như lại bị kia, liệt diễm phong bạo, quét lên một chút. Hắn cũng sẽ không giống 4 năm trước đồng dạng, thụ thương nặng như vậy. Phương Tuyết Mai tự bảo uy lực, càng là thấp hơn nhiều, liệt diễm phong bạo. Lấy Nghê Khôn bây giờ hỏa pháp kháng tính, nàng mặt đối mặt liều chết một kích. Cũng liền chỉ là đem Nghê Khôn thân thể chính diện ra. Đốt thành cho bụi mà thôi. Ngay cả cơ bắp đều không có thương tổn đến. Lại trải qua cái này một chút. Nghê Khôn lấy vô danh chân khí cấp tốc chữa thương khôi phục về sau. Làn da hỏa pháp kháng tính. Đã lại đến tầng lâu. Nếu như Phương Tuyết Mai có hai cái mạng. Còn có thể lại cho hắn một chút. Vậy hắn làn da cũng sẽ không bị đốt thành than cốc. Nhiều nhất sẽ chỉ bị nổi lên một thân vết bỏng rộp mà thôi. Nê Khôn lắc đầu, tự nói, mặc dù là con cái, vì người yêu báo thù quyết tuyệt đáng giá tán thưởng. Nhưng, người căn bản ngay cả nương đều không có làm tốt, lấy chết mầm tai họa, sớm đã bị ngươi tự tay trồng hạ. Liếc mắt một cái phía dưới Bích Loa đảo, mà thôi. Đi ở trên đảo tìm một chút, nhìn có hay không đáng giá vào mắt chiến lợi phẩm, kia hai viên có thể hóa thành ngân liên thiết đảm ngược lại là chơi vui. Mặc dù bị ta vỡ vụn, nhưng thu thập hài cốt, nghiên cứu một phen, nói không chừng có thể phòng chế ra đồng dạng pháp khí ra. Dứt lời, từ trong túi trữ vật lấy ra thay giặt y phục mặc lên, lại nhanh chóng lại sinh ra tóc. Lông mày, buộc tốt tóc về sau, hắn liền hướng lấy Bích Loa đảo đáp xuống, trở lại quan hà các tầng cao nhất, Nê Khôn trước đem tổn hại ngân liên thu hồi, tiếp lấy lại từ hạ hành không thi trên thân, siêu kiểm ra một viên liệt diễm thần lôi tử, cùng một chồng phù lục, đem khả năng này bại lộ hắn hành tung liệt diễm thần lôi tử đưa tới bên miệng, đang muốn đem nuốt vào. Nê Khôn đột nhiên dừng lại, như có điều suy nghĩ tự nói. Trên trời mặc dù phát sinh nổ lớn, nhưng Bích Loa đảo bên trên cũng không có loạn tượng. Quan hà các bốn phía, cũng không có một ai. kia dẫn ta tới nơi này quản gia đã sớm rời đi, nói cách khác, quan hà các bên trong phát sinh sự tình, giống như không ai biết a. Trầm ngâm một trận, Nghê Khôn thân hình tướng mạo bỗng dưng biến hóa, rất nhanh liền biến thành Hạ Hành không dáng vẻ, tựu liền khí tức cũng trở nên cùng Hạ Hành không giống nhau như đúc. Hắn lại đem Hạ Hành không bên ngoài váy lột bỏ thay đổi, lại đem thi thể đặt vào trong túi trữ vật, nhớ lại Hạ Hành không thần thái, động tác, đi tới lui mấy bước, thỏa mãn gật gật đầu, hẳn là không sai biệt lắm. Về phần Phương Tuyết Mai, coi như xích luyện môn năng thông qua kim đan hồn đăng, biết nàng đã chết, nhưng chỉ cần Nghê Khôn vị này, Hạ Hành không, kiên quyết nói thác không biết Phương Tuyết Mai hành tung. Lấy Hạ Hành không bối cảnh là có thể hồ lộng qua, lấy Phương Tuyết Mai đối phàm nhân khinh bỉ khinh thường, toàn bộ Bích Loa đảo Hạ Gia Trang, chỉ sợ chỉ có Hạ Hành không một người từng cùng nàng tiếp xúc qua. Biết nàng tại nơi này mai phục mấy tháng, đám người còn lại cho là đối nàng hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên, chỉ cần ta nói thác không biết Phương trưởng lão đi nơi nào, kia Phương Tuyết Mai cái chết liền cùng ta Hạ Hành không có quan hệ. Nghê Khôn cười ha ha, nghĩ nghĩ, vẫn là đem viên kia liệt diễm thần lôi tử nuốt vào. Bởi vì cái này thần lôi tử, cùng 3 năm trước đây, Nghê Khôn từ Nguyên Trấn Vân, Phương thị tỷ đệ trên thân tịch thu được giống nhau như đúc. Nghê Khôn hoài nghi, Hạ Hành không cái này mai thần lôi tử, có lẽ là Phương Tuyết Mai cho hắn thù lao, cẩn thận lý do, vẫn là ăn hết cho thỏa đáng, tặng phủ lôi âm chấn động một trận, luyện hóa cái này mai thần lôi tử, tiểu bù đắp một phen nguyên khí, Nghê Khôn lại cầm Phương Tuyết Mai viên kia xích hồng phi toa thưởng thức một trận. Tự nói, cái này phi toa khéo léo đẹp đẽ, tinh xảo mỹ hình, thích hợp nữ tử sử dụng. Ta mặc dù không cần đến, nhưng có thể lưu cho đồ đệ, hoặc là mang về trung thổ, làm ngoại vực thổ đặc sản đưa tặng bạn bè. Bất quá xích luyện môn có bí pháp, có thể truy tung kỳ tông cửa luyện chế pháp khí pháp bảo. Cũng không biết là cái gì nguyên lý, có lẽ cùng dùng cuống rốn huyết, tâm huyết xem bói sinh tử nguyên lý cùng loại, rèn đúc pháp khí pháp bảo lúc lưu lại một chút có cùng nguồn gốc mảnh vỡ. Huyền Dương Tông đều không có loại pháp môn này. Đáng tiếc, cái này phi toa có khả năng bại lộ thân phận của ta, chỉ có thể hủy đi. Sách, lại nói, ta có phải là có chút vững vàng quá mức rồi? Xích luyện môn tựa hồ là am hiểu hỏa pháp, kỳ tông cửa tu vi cao nhất cũng chỉ là một vị nguyên anh cảnh đệ nhất giai. Nguyên anh xuất khiếu, kỳ tu sĩ, lấy Nghê Khôn bây giờ thực lực cùng hỏa pháp kháng tính, giống như không cần đến quá mức kiêng kỵ đối phương, vẫn là quên đi, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, hiện tại còn không thể xác định, xích luyện môn phải chăng chỉ sở trường hỏa pháp, ta vẫn là thận trọng một điểm cho thỏa đáng. Lắc đầu, Nghê Khôn quyết định cái này xích hồng phi toa vẫn là không thể lưu lại, nhất định phải ăn hết. Đương nhiên, đây là một kiện kim đan trung kỳ pháp bảo, uy lực to lớn, không thể liền như thế qua loa bắt đầu ăn, cần phải tại tĩnh mật chỗ nhai kỹ nuốt chậm, hảo hảo nhấm nháp. Thu hồi xích hồng phi toa, hắn lại lấy ra một đoạn ngân liên mảnh vỡ đồng, bên trong phun ra tấc hứa tinh ánh sáng, cẩn thận dò xét, rất nhanh hắn liền đem cái này ngân liên kết cấu, cùng trên đó khắc dấu phù văn thấy nhất thanh nhị sở. Đem tất cả mảnh vỡ đều xem qua một lần, thông qua thần mục tuệ nhãn cường đại học tập thôi diễn năng lực, hắn rất nhanh liền làm rõ ràng cái này ngân liên pháp khí là thế nào một chuyện. Bằng vào ta hiện tại năng lực, hẳn là có thể chế tạo ra linh khí cấp bậc cùng loại pháp khí. Dù không có chuyên môn học qua luyện khí, nhưng hắn thần mục tuệ nhãn có thể chỉ nhìn phù lục liền thôi diễn hoàn nguyên ra hoàn chỉnh pháp thuật. pháp khí cũng giống như nhau đạo lý. Chỉ cần nhìn qua pháp khí kết cấu, phù văn, hắn liền có thể đại khái thôi diễn ra luyện khí trình tự. Mặc dù trên thực tế tay thao tác, khẳng định vẫn là có chút khiếm khuyết, nhưng nhiều thử hai lần, tuyệt đối có thể luyện ra pháp khí tới. Đương nhiên, lấy hắn năng lực, còn không cách nào luyện chế kim đan cảnh pháp bảo, nhiều nhất có thể luyện ra linh khí mà thôi. Lại liền xem như linh khí, cũng cần hợp cách vật liệu luyện khí mới có thể luyện chế. Mà Nghê Khôn trên tay hiện tại chỉ có một đống cặn bã. Cái gì vật liệu luyện khí đều không có, coi như biết làm sao luyện khí, cũng là không bột đố gột nên hồ. Đem tổn hại ngân liên thu hồi, Nghê Khôn quyết định đi tìm Hạ Hành không tàng bảo khố. Nhìn có thể không thể tìm ra tốt hơn đồ vật. Nếu có vật liệu luyện khí liền tốt nhất rồi, nhưng luyện ra hai viên thiết đảm, như thế giả mạo Hạ Hành không liền có thể càng thêm không lộ sơ hở. Nghê Khôn sở dĩ muốn giả trang Hạ Hành không, chính là muốn mượn cái thân phận này, tiếp tục tìm hiểu tình báo. Nói đến, hắn hiện tại ngay cả xích luyện môn sơn môn chỗ đều không có tìm hiểu ra. Cũng không biết Vân Châu bên ngoài còn có nào tiên đạo tông môn, giới vực thông đạo tin tức, càng là chút điểm không có. Hắn trên thân hiện tại cũng là một nghèo hai trắng, đã hết sạch tất cả thích hợp hắn tài nguyên tu luyện. Cũng không biết tiên đạo chỗ, hắn muốn đi tìm kiếm tài nguyên tu luyện, đều không biết nên đi đâu tìm. Cùng nó giống con ruồi không đầu chẳng có mục đích khắp nơi đi loạn. Còn như mượn dùng Hạ Hành không thân phận ôm cây đợi thỏ. Lại hồi ức một trận Hạ Hành không giọng nói chuyện. Thanh tuyến, Nghê Khôn tự nhủ điều chỉnh một phen. Lại đằng không mấy chục trượng. Ở trên cao nhìn xuống dò xét một phen trúc thị trang viên bố cục. Xác định trang viên chủ trạch chỗ. Liền trở xuống lầu các tầng cao nhất. Thản nhiên đi bộ hạ lầu các. Hướng phía dưới núi bước đi. Xuyên qua một mảnh rừng trúc đường mòn, liền gặp mới vị kia quản gia, đang chờ ở rừng trúc bên ngoài, gặp Nghê Khôn, vội vàng nghênh tiếp, lão gia, vị khách nhân kia như thế nào dàn xếp? Nghê Khôn thản nhiên nói, không tất dàn xếp, hắn đã đi, quản gia khẽ giật mình, đi rồi, Nghê Khôn hơi gật đầu, không có nhiều lời một chữ, cõng hai tay. Cất bước tiến lên, quản gia không dám quá nhiều hỏi thăm tu sĩ sự tình. Nhắm mắt theo đuôi theo sau, đi tới trang viên chủ trạch, Nghê Khôn thản nhiên nói, cùng vị kia Nghê tu sĩ giao lưu một trận tu luyện tâm đắc. Ta thu hoạch không ít, tiếp xuống tới đem bế quan một tháng, tiêu hóa đoạt được, ngươi lại phân phó, trong trang mọi người các ti kỳ trách. Hết thảy đều theo lệ cũ, như không có chuyện quan trọng, hoặc là có tu sĩ đến nhà bái phòng, thì bất luận kẻ nào đều không cần tới quấy rầy ta. Vâng, lão gia, quản gia lên tiếng, xuống dưới truyền lệnh, Nghê Khôn tại chủ trạch bên trong đi dạo một trận, tại Hạ Hành không phòng ngủ bên trong, lấy thần mục tuệ nhãn tìm ra mật thất cơ quan, mở cơ quan. Đi vào một gian quy mô không nhỏ mật thất dưới đất bên trong. Cái này dưới đất mật thất, tổng cộng có 3 gian phòng khách, một là tĩnh tọa tĩnh thất, một là thử diễn pháp thuật đại sảnh, một gian chính là Hạ Hành không bảo khố. Kia bảo khố cũng sắp đặt cơ quan cạm bẫy, bất quá hoàn toàn không làm khó được Nghê Khôn. Thần mục quét qua, liền khám phá cơ quan, nhẹ nhõm đem mở ra. Đi vào xem xét, chỉ thấy bảo khố bên trong, trưng bày một đầu ngọc thạch dài án, một tòa 3 tầng giá gỗ, kia ngọc thạch dài trên bàn, đặt vào một con hộp gỗ nhỏ, nắp hộp mở rộng ra, hiện ra bên trong mấy chục mai hạ phẩm linh thạch, trong đó thậm chí còn có một viên trung phẩm linh thạch. Hộp gỗ hai bên đều có một chiếc bình ngọc. Bên cạnh cũng riêng phần mình trưng bày một loại linh quang sáng rực vật phẩm. Hạ phẩm, trung phẩm linh thạch đối Nghê Khôn đã vô dụng, nhưng hắn vẫn là đem thu đến trong túi trữ vật, chuẩn bị lưu cho đồ đệ. Hộp gỗ bên trái trong bình ngọc, Thịnh phóng lấy luyện khí đan dược. Phía bên phải thì là một bình tráng cốt đan hoàn. Đối Nghê Khôn cũng không tác dụng, ngược lại là kia hai kiện linh quang sáng rực vật phẩm. Hơi đưa tới hứng thú của hắn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.